Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Nếu như thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1 cho ta biết cuộc sống của chúng ta khi 50, 60 tuổi sẽ thế nào, nếu khi 20, 30 tuổi ta không có sự chuẩn bị trước, thì cuốn sách tập 2 này sẽ chỉ ra cách chúng ta phải quản lý tài chính như thế nào, phải chuẩn bị, lập kế hoạch chi tiêu, phải đầu tư ra sao để đạt được tự do về tài chính. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 chính là bài tập thực hành cho những điều cần thiết đã được chỉ ra trong tập 1. Cuối cùng, kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com.vn xin cảm ơn ông Phạm Văn Thành, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Cường Tính, chuyên kinh doanh sắt thép. Ông Thành đã tài trợ cho cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này với mong ước giúp cho mọi người dân Việt Nam tự chủ được kế hoạch tài chính của mình, để từ đó hoàn thành trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ và vợ con. Một đất nước thịnh vượng khi mọi người dân đều thịnh vượng. Liên hệ ông Thành qua số điện thoại 0912 155 858, email thanhcuongphat@yahoo.com, hoặc tại địa chỉ khu phố 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trân trọng cảm ơn.